Vân Mây, quyển 3, góc truyện audio.com. Buổi tối về, Gà Ầm Yan Di chạy tới chỗ Gà Ầm Jun Suk, nhanh chóng nói, Jun Suk, mau xem cho chị muốn biết F4 là dạng gì mà lại kiêu ngạo như vậy à? Kết quả là Yan Di bị em trai mình nhìn với con mắt khinh thường. Tự hỏi tại sao trên thế gian này lại có người không biết gì về F4 cơ chứ? Nhưng mà cậu cũng rất tốt bụng. Mở laptop yêu quý của mình ra, và tra thử F4 mà hàng ngàn đáp án hiện ra. Jun Suk nhanh chóng chọn bừa trang ngay đầu và từ từ thuyết minh. Này đầu tiên là Song Won Bin, thiếu gia Song Gia gia tộc, là một gia tộc sở hữu rất nhiều bất động sản. Chính là người thừa kế tập đoàn Hai Sim, tập đoàn đứng đầu trong ngành xây dựng, nghe dồn một nửa đảo Jeju chính là tài sản của họ. Tài sản vô cùng khủng bố, các quán bar, club ngầm, nhiều vô số kể, ngoài ra nghe nói gia tộc của họ còn sở hữu tổ chức đứng đầu giới mafia. Trùm phải InSim, tổ chức có lịch sử hơn 50 năm trong lĩnh vực này đó. Còn nữa, nghe đâu cậu ta còn đang trực tiếp quản lý một băng đảng khá nổi nữa đó. Cả Ầm Yan Di dùng mình, quay về hướng Trơn Na đang lơ đễnh, cười hỏi. Chị Min Giang quen hắn ta ư? Trơn Na nhướng mày. Sao em lại hỏi như vậy? À, không có gì đâu. Chỉ là em thấy tâm trạng chị có vẻ khác và khá là quan tâm đến mấy người F4 này ha. Không có gì, vậy tiếp tục đi Jun Suk. À, tiếp tục, ra mắt từ khi 16 tuổi. Là một nghệ sĩ gốm trẻ đầy tài năng và triển vọng. Soi Jung chính là người đã được UNESCO công nhận là nghệ sĩ gốm trẻ tuổi và tài năng nhất. Không chỉ như vậy, cha của anh ấy chính là nghệ sĩ gốm thành công nhất hiện nay và ông anh ấy chính là cũng là chủ tịch viện bảo tàng U Song nữa. Yan Di cảm thán, cuối cùng cũng thấy một tên có tài năng thật sự a, hừ. Chị đừng mơ tưởng gì nhé, nhìn đi, hê hê, thấy cô gái dễ thương này chứ. Chính là nhà điêu khắc nữ nổi tiếng thế giới Chu Ga Eun đó. Nhìn xem, Chu Ga Eun đứng cùng Soi Jung mới hợp làm sao ha? Hừ, thật là ngưỡng mộ mà. Ủa, xem về F4 sao lại hiện lên thông tin về Chu Ga Eun vậy? Trơn Na nhíu mày hỏi, lâu lắm không tìm hiểu sao lại có cả chuyện này ta? Cả Ầm Jun Suk thở dài giải thích. F4 tuy là nam thần trong lòng vô số người nhưng mà họ lại là người mà không ai dám mơ tưởng. Những cô giá được đề cập trong này đều là những tiểu thư danh giá và tài năng rất có thể sẽ trở thành một đôi với họ à. Cả Ầm Yan Di cười nhưng chợt nhớ ra. Vội hỏi, còn hai người nữa, giới thiệu mau đi, được thôi, người thứ ba chính là Jun Ihu. Chị có nhìn thấy đứa bé trong hình này không? Đúng vậy chính là anh Ihu hồi nhỏ đấy. Ông nội anh ý chính là cựu tổng thống nước ta đó. Gia tộc của họ chính có rất nhiều những trung tâm văn hóa văn nghệ trên toàn quốc. Hơn nữa còn sở hữu một đội bóng đá và bóng chày bên châu Âu nữa. Nói luôn người thứ tư, người mà em hâm mộ nhất, Gu Jun Pyo, thiếu gia tập đoàn Shinhwa, một trong hai tập đoàn thống trị kinh tế Hàn Quốc. Là người giàu có nhất F4 và cũng ẩn ẩn chính là nhóm trưởng nhóm F4 nha. Được rồi, xong rồi đó, cả Ầm Yan Di ngẩn người ra một lúc rồi quay lại hỏi. Này, em nói là cái vụ mấy vị tiểu thư có thể sánh vai với F4 ý, là những ai vậy? Cả Ầm Yan Di bất chợt nghĩ tới chàng thiên sứ Jun Ihu ấy. Thầm nhủ, ai có thể xứng đôi với anh ý nhỉ? Cả Ầm Jun Suk cười tươi, nói, cái này ngược lại dễ này, mấy người thuộc trong danh sách này chính là những nữ thần trong tim toàn bộ thiếu nam đại Hàn dân quốc đó. Nói cho chị từ cuối lên đầu nhé, được rồi, nhanh đi, Trơn Na ngồi bên cạnh nãy giờ cũng gật đầu ủng hộ. Cô buồn ngủ lắm rồi ý, đứng thứ 5 chính là Jung Ji Eam tiểu thư. Has, người này được xếp vào bảng chỉ vì lý do cho đủ ngũ đại mỹ nhân mà thôi. Nhan sắc kém hẳn mấy người kia nhưng mà được cái rất tốt tính và tài năng nha. Người đứng thứ tư chính là siêu mẫu quốc tế Min Seo-hwin. Chị ý là người thừa kế của tập đoàn mình nhưng lại không quan tâm mà đi làm người mẫu. trong mắt mọi người thì nhan sắc của chị ý đáng xếp nhì nhưng nhiều điều kiện lại bị chèn xuống. Nhưng mà như vậy cũng đúng, nếu nói chị ấy là nữ thần trong sáng thì có ngay đây. Xếp thứ ba là tinh linh nghịch ngợm xinh đẹp vô cùng. Hasea Kyung, vì chị ấy không sinh đứng thứ ba nhưng lại là người thừa kế của Ha Thị. Tập đoàn tài phiệt ở Ma Cao nha, hơn nữa chị ấy cũng rất thân thiện và tốt bụng, tính cách đặc biệt ăn đứt vị trí thứ bốn rồi, không ngạc nhiên cho lắm. Xếp thứ hai chính là Chu Ga Eun, tài năng, xinh đẹp thì miễn bàn rồi, còn về vấn đề gia thế, nhắc đến thì thật là khủng, mẹ của cô ấu chính là công chúa của Hoàng gia Singapore. Tuy là không có giàu có nhưng là một gia đình mang hương vị quý tộc. Hơn nữa, còn có quan hệ versus Kim gia nữa. Chính vì thế cô ấy có khả năng xếp thứ hai. Quan hệ với Kim gia. Thật ư, cả ẩm Nhan Di dò hỏi. Hoa, những cô gái này không chỉ xinh đẹp, tài năng mà gia thế còn khủng khiếp nữa. Không chỉ là quý tộc mà còn là tài phiệt nữa. Liệu mình có xứng với anh Di Hu không nhỉ? Thật mà, nhưng mà người xếp thứ nhất, chị tự xem đi, đâu chính là tư liệu về cô ấy. Thật là, em muốn quỳ gối trước cô ấy mất, nhỏ như vậy mà đã xinh như thế rồi. Hết, cả ẩm Nhan Di chú ý vào bức ảnh, ngay lập tức ngây ra. Một cô bé gái tầm 5 tuổi, vô cùng dễ thương, tóc đen huyền, mắt tím mông lung, da trắng như bạch ngọc, lông mi cong vút, môi căng tràn đỏ mọng đầy sức sống. Đúng là đẹp không thể tả, không biết lớn lên sẽ thành mỹ nhân bai năm hoai năm như thế nào nữa a. Bên dưới là dòng in đậm, Kim Chân Na, là Kim Tiểu Thư đã sang Mỹ từ nhiều năm trước ư, đúng vậy. Kim Tiểu Thư Kim Gia, là người thừa kế tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc JLS sánh ngang cùng Shinhwa. Nhan sắc xứng là người đứng đầu, tài năng, không thể nào không nói. Nghe đồn rằng năm nay 18 tuổi mà cô ấy sắp tốt nghiệp hai chuyên ngành quốc tế là kinh tế và luật ở Harvard nhé. Hiện giờ có đang quản lý tập đoàn JP nữa cơ. Khủng thật, Chân Na tiểu thư xứng với bất kỳ ai trong F4. Kể cả Gu Jun Pyo nam thần, cả ẩm Nhan Di than thầm, những cô gái này xuất sắc như vậy, liệu mình có xứng so sánh cùng, mình lấy tư cách gì mà ở bên thiên thần ấy? Đang trong dòng suy nghĩ, cô đã bị giọng nói uể oải của Chân Na cắt ngang. Nhảm nhí, đi ngủ, buồn ngủ quá đi thôi. Cách chương.